Đan Đại Chí Tôn, chương 435, 435, Kinh Thiên Động Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Yêu đột nhiên kinh ngạc hô lên, khó có thể tin được mà nhìn pháp trận máu tươi đang hình thành trên đợt tuyết khế ước là gì. Bọn hắn lại càng kỳ quái. Na Yêu và Thương Hàn Nguyệt trao đổi ánh mắt, Thương Hàn Nguyệt nhìn vết tích trên mặt đất, chậm rãi gật đầu. Thật có thể là huyết khế ước, Chu Thanh Thọ lại hỏi. Huyết khế ước là cái gì, dùng để làm gì? Huyết khế ước là khế ước cổ xưa nhất Thiên Khải Bí Cảnh. Yêu thú nơi này muốn rời khỏi đây nhất định phải theo người nào đó ký kết khế ước sinh tử. Một phần khế ước, lấy mạng yêu tộc làm bạn, vĩnh thế đi theo. Nếu như chủ nhân nhận phải tổn thương chí mạng, yêu tộc sẽ chết trước. Nhưng khế ước này cũng có nguy hiểm cực lớn, nhất định phải là hai bên đều đồng ý, bất luận là có một chút kháng cự nào. Yêu tộc đều sẽ chết ngay lập tức, người được chọn cũng sẽ trọng thương linh hồn. Đám người cổ la đều trừng to mắt, không hổ là thánh địa bí cảnh, lại còn có dạng khế ước này. Chẳng phải tiểu kim hầu muốn hiến thân đấy chứ, các đệ tử khác trong vô hồi thánh địa cũng còn là lần đầu tiên nghe đến. Giả An Nhiên, hình như nó muốn cùng ngươi ký kết khế ước. Na Yêu hâm mộ nhìn Giả An Nhiên, trách không được yêu hầu lại xuất hiện ở Thương Giác Sơn. Thì ra là đi theo đến nơi đây muốn ký kết khế ước. Hình như cũng đã rất nhiều năm không có người từ Thiên Khải Bí Cảnh mang yêu thú đi. Thương Hàn Nguyệt cũng rất rung động, vận khí Giả An Nhiên quá tốt rồi. Nếu như khế ước thành công, không chỉ có thể mang theo chiến sủng thực lực không tệ, mấu chốt là có thể tại thời điểm nguy hiểm mà chết thay, tương đương với việc có nhiều hơn một cái mạng. Dưới tình huống nào thì có thể giải trừ khế ước, Giả An Nhiên mặc dù vui mừng, nhưng đối với chuyện chết thay này có chút khó mà tiếp nhận. Huyết khế ước sẽ kéo dài đến sinh tử cảnh, loại cảnh giới đặc thù kia có thể xoắn nát hết tất cả phụ trợ. Nó sẽ không thay ngươi chết, nếu như ngươi chết tại sinh tử cảnh thì sẽ là chết thật. Đây cũng là một mặt có lợi cho yêu tộc khi ký huyết khế ước. Chỉ cần chủ nhân tiến vào sinh tử cảnh, khế ước sẽ tự động giải trừ, nó xem như đã được tự do. Thương Hàn Nguyệt nói xong liền đưa tay ra hiệu nàng hãy phối hợp tốt, khó được có yêu thú chủ động đến ký kết khế ước, dạng này tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Tiểu Kim Hầu nhìn máu tươi đang rơi xuống, khế ước trận đã vẽ xong, bây giờ chỉ chờ khế ước nữa thôi. Đám yêu hầu lần lượt nhìn về hướng Giả An Nhiên, mục tiêu lúc đầu của bọn chúng là Khương Phàm, nhưng Khương Phàm đã đi, bọn chúng chỉ có thể từ bỏ, không nghĩ tới Tiểu Kim Hầu đột nhiên quyết định lại chọn người khác. Nữ hài này rất thân mật với Khương Phàm, hẳn là có thể cam đoan huyết đan mà Tiểu Kim Hầu cần. Linh văn thiên phú cũng không tệ, xứng với Tiểu Kim Hầu. Mà, nữ hài tử tương đối mà nói cũng chẳng phải loại người thích mạo hiểm, không dễ dàng chết được. Giống, Tiểu Kim Hầu mời Giả An Nhiên, đây không phải là lựa chọn hàng đầu, nhưng cũng không tính là trái lương tâm. Bởi vì nếu thật muốn tính toán ra, lúc ấy người ra tay cứu nó thật ra chính là nữ hài nhi này. Cảm ơn người đã chọn ta, Giả An Nhiên nhận mời, đứng ở bên trên khế ước trận. Ta phải làm thế nào? Dùng đao nhọn mở ra thập tự trong lòng bàn tay ở hai tay, sau đó cùng nắm tay Kim Hầu. Lúc Na Yêu nói, Tiểu Kim Hầu đã rạch tay mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giả An Nhiên làm theo, sau đó cầm lấy móng vuốt thật nhỏ của Tiểu Kim Hầu. Huyết sắc khế ước lập tức nở rộ lên ánh sáng chói lòa. Chiếu thẳng tới vạn mét trên không trung. Tầng mây giữa không trung cuồn cuộn kịch liệt, hình thành vòng xoáy to lớn, ù xoay tròn, khiến cho năng lượng giữa thiên địa hỗn loạn. Trong phạm vi trăm dặm, vô số sinh linh đều bị một màn này làm cho kinh hãi. Mới đầu cho rằng có bảo vật giáng lâm, nhưng khi sâu trong vòng xoáy dần dần xuất hiện pháp trận phức tạp lại khổng lồ, bọn yêu thú lần lượt nhớ tới truyền thuyết đã biến mất rất lâu kia. Huyết khế ước. Có yêu thú đang cùng người nào đó ký kết huyết khế ước. Huyết khế ước, sống chết có nhau, vị thiên tài thánh địa nào đạt được cơ duyên to lớn thế này? Đám người oanh động, ngay cả rất nhiều đệ tử thánh địa cũng đều kinh ngạc lại rung động. Huyết khế ước mặc dù rất mê hoặc nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp, mặc kệ là người hay là yêu thú nếu có bất kỳ sự không cam lòng nào cũng đều sẽ khiến hai bên trọng thương. Bọn hắn đều không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi không có xuất hiện qua huyết khế ước. Oanh, trời rung đất chuyển, mây mù mãnh liệt nhấc lên, pháp trận khổng lồ từ trên trời giáng xuống bao phủ Giả An Nhiên và Tiểu Kim Hầu. Đám yêu hầu đều khẩn trương nhìn, một khi thất bại, tiểu kim hầu sẽ lập tức bỏ mạng. Giả An Nhiên và tiểu kim hầu bị ánh sáng mãnh liệt bao phủ, huyết khế ước trên mặt đất lại như đang sống lại, xoay tròn vòng quanh bọn hắn, lần lượt thẩm thấu đến trong thân thể, quấn quanh đến trên linh hồn. Một loại cảm giác kỳ diệu bắt đầu xuất hiện, còn như có thể hiểu được ý nghĩ lẫn nhau. Thời điểm khi huyết khế ước gắn kết hai sinh mạng, ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán. Một tiếng than nhẹ du dương lại cổ lão quanh quẩn ở trên tầng mây, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Được rồi, bọn người Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên nhìn Giả An Nhiên, đây mới gọi là cơ duyên, ngay cả Yến Khinh Vũ và Khương Uyển Nhi cũng đều có chút hâm mộ. Giống, sáu con yêu hầu phát ra tiếng gào thét phấn chấn, chạy đến phía trước, đem một cột đá trắng kiện giao cho Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu bái lại cột đá ba cái sau đó mới thận trọng nhận lấy vũ khí có ý nghĩa đặc biệt này. Đây là thánh khí truyền thừa của yêu hầu bọn chúng, cũng là đồ đằng trụ của bọn chúng. Có lịch sử lâu đời, càng chôn giấu cả bí mật vĩnh hằng. Tế đàn đột nhiên mở ra, kinh động đến thành thiên khải. Dựa theo quy luật, thời gian bí cảnh mở ra hẳn là sau 3 tháng nữa. Mọi người không hiểu thấu, nhao nhao từ tất cả khu ngã tư chạy tới tế đàn. Cách chương.